Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, kết giao bằng hữu. Dùng xong thiện, Tích Thúy theo hắn cùng với Tuệ Như cùng nhau bước ra trai đường. Tích Thúy hỏi: "Ta thấy tiểu sư phụ tựa hồ yêu thích ăn măng." Vệ Đàn Sinh lại một lần nữa đem nàng này đề tài đẩy trở về. "Chỉ vì sau núi măng sinh đắc hơn, Khố Phòng nhiều hái một ít mà thôi." Hắn mắt nhìn phía trước, bước chân trầm ổn, phòng trong tâm qua, tham chờ vì tông, ham ăn uống chi dục bất lợi tu hành. Tuệ Nữ giật tan bổ sung: "Ham nhất thời ăn uống chi dục, sợ rằng sẽ rơi vào ba ác nói đâu." Tích Thúy nhìn về phía trước kia đạo từ từ mà đi thân ảnh, có chút đau đầu. Bất luận nàng nói cái gì, Vệ Đàn Sinh tổng có thể không giấu vết đẩy về đi. Thích hợp cùng nàng giữ vững không thân cận cũng không làm bất hòa quan hệ. Thái độ tuy là ôn hòa, nhưng so tại Biểu Nhi Sơn Thượng thời điểm vẫn còn muốn khó có thể tiếp cận. Nàng dừng bước lại, Vệ Đàn Sinh không có chờ nàng, lập tức đi phía trước. Tích Thúy không có biện pháp, bắt kịp hai bước. "Vệ tiểu sư phụ muốn đi về nơi đâu?" "Đi trong đại điện đi." Tuệ Nhi ư đáp, "Trong đại điện hương án đều muốn sát đây." Dọn dẹp đại điện vốn không thuộc về Vệ Đàn Sinh phủ. "Trách, chỉ là đúng lúc điện chủ có chuyện." Vệ Đàn Sinh lúc này mới chủ động thế thân đi lên, cho Tuệ Như một đạo nhi hỗ trợ. Sơn môn chưa mở ra, trong điện không có một bóng người. Vệ Đàn Sinh quỳ tại hương án trước, lấy khối khăn lau trong trong ngoài ngoài từ tỉ mỉ lau một lần. Tuệ Như thì làm một ít thêm dầu thắp một loại nhiều vô số việc vặt vãnh. "Được cần ta hỗ trợ?" Tích Thúy cố gắng tìm kiếm đề tài. Vệ Đàn Sinh mảnh dài mà có vẻ đỏ tím song mâu liền khóa Tích Thúy, lắc đầu, ôn hòa cự tuyệt nàng: "Đa tạ cao thí chủ hảo ý, việc này liền không cần làm phiền thí chủ." Đem khăn lau đi mộc trong bồn một ném, mắt thấy hắn ôm mộc chậu liền muốn rời đi, Tích Thúy bận rộn gọi lại hắn: "Vệ tiểu sư phụ dừng bước." Vệ Đàn Sinh bước chân một trận: "Thí chủ hôm nay ba lần bốn lượt gọi ta lại, dường như có lời muốn nói." "Ta quả thật có lời muốn nói." "Kỳ thật," Tích Thúy sắc mặt không thay đổi nói, "ta là xem tiểu sư phụ khí độ phi thường, cố ý kết giao, không biết tiểu sư phụ được nguyện cùng ta kết giao bằng hữu." Lần này cho nàng thời gian không nhiều, ít nhất tại Cao gia phát hiện trước, nàng trước hết cùng Vệ Đàn Sinh bồi dưỡng được đến chút cảm tình, lại tìm cái cơ hội thích hợp để lộ ra chính mình chân thật tính biệt. Một người dáng dấp thiên nam tính thay đổi cô nương, tổng so một cái uy vũ hùng tráng bắp thịt mãnh nam tốt được nhiều. Biểu Nhi Sơn Thượng kinh nghiệm nói cho Tích Thúy, Vệ Đàn Sinh hắn thực thông minh, cũng thực nhạy bén, so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh được nhiều. Chỉ dựa vào một mặt phụng hiến, cùng với hệ thống trong miệng cái gọi là dùng yêu bao dung cùng cảm hóa, vô dụng, chi bằng trước theo bằng hữu làm lên. Dù sao nàng thất bại không có bất cứ nào trừng phạt, nàng không sợ hãi thất bại, cùng lắm thì trở lại một lần. Tựa hồ không nghĩ đến nàng sẽ nói ra loại lời này. Vệ Đàn Sinh lẳng lặng nhìn nàng, Tuệ Như tiểu hòa thượng cũng tải tò mò nhìn nàng, rượu cùng đùa với từ đều, một ngộ siêu ba ích. Vệ Đàn Sinh buông mi nói, nhận được thí chủ thưởng thức, nhưng ta trời sinh tính ngu dốt, vừa đi vào sa môn, liền đã phao khước trần thế đủ loại, chỉ mong phụng dưỡng Phật trước, chứng được giải thoát, cùng ta kết giao, sợ rằng sẽ làm cao thí chủ thất vọng. Tích Thúy vẫn thật không nghĩ tới Vệ Đàn Sinh sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng, thời gian giống như bào mòn hắn cả người đâm. Trước mắt Vệ Đàn Sinh, tựa như một khối mượt mà ôn hòa ngọc thạch, hoàn toàn không có 10 tuổi khi lạnh lẽo cùng quật cường. Nhìn tuy ôn nhuận, nhưng cái khó lấy tiếp xúc điểm này, vẫn là giống như trước đây, sớm đã thành thói quen Vệ Đàn Sinh cự tuyệt. Tích Thúy cũng không nổi giận, mỉm cười nói, vệ tiểu sư phụ quá khiêm nhường. Này kinh thành trung ai không biết vệ gia tam lang thiên tư hơn người. Nếu nói ngu dốt, vẫn là ta ngu dốt. Tiểu sư phụ không muốn cùng ta tương giao cũng thế. Nhưng ta này còn có một yêu cầu quá đáng. Vệ đàn sinh, thí chủ cứ nói đừng ngại. Ta đến quý tự là vì bà ngày sinh gần. Muốn viết tay một quyển kinh Phật vì nàng chúc thọ. Nhưng ta nô vụng về. Không thông sa môn kinh điển. Không biết sao được có thích hợp hay không. Vệ tiểu sư phụ có thể hay không chỉ điểm một hai. Vệ đàn sinh lại một lần nữa lễ phép cự tuyệt nàng. Ta tài sơ học thiền. E không thể chỉ điểm thí chủ. Tích Thúy bất khuất. Nhưng này sơn tự trung. Ta chỉ cho vệ tiểu sư phụ có chút giao tình. Chỉ không dám làm phiền cái khác pháp sư. Đành phải mặt dày thỉnh cầu đến tiểu sư phụ nơi này. Tiểu sư phụ không cần phải nói được quá nhỏ. Ta chỉ muốn biết cái đại khái liền đủ rồi. Thấy nàng kiên trì, vệ đàn sinh lược một suy nghĩ. Rốt cuộc cho phép dưới. Xoay người đối tuệ như nói. Ngươi đi trước thiện phòng thôi. Ta bồi cao thí chủ đi một chuyến. Sau đó liền tới tìm ngươi. Dọc theo đường đi. Vệ đàn sinh cũng không có nhiều lời. Hắn có chân tật, đi được không khoái, khuôn mặt bình tĩnh yên tĩnh. Nói là hỗ trợ xem kinh, là thật sự hỗ trợ xem kinh. Không có hàn huyên, vệ đàn sinh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi kinh thư ở nơi nào. Tích Thúy đem chính mình sau kia một quyển kinh Phật lật ra đến. Cho hắn xem, nàng là dùng lấy cớ này đến chùa trong. Tự nhiên vẫn là muốn sao một chút, bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ sao gần như trăm tự. Vệ đàn sinh, dấu bé vô lượng thọ kinh dấu lớn, là dấu bé vô lượng thọ kinh dấu lớn. Tích Thúy chỉ là xem kinh danh so sánh gián hợp chúc thọ ý tứ. Nhìn lướt qua, cảm thấy may mắn, mới tuyển này một quyển, nhưng này quyển kinh văn trong đến cùng nói cái gì, nàng cũng không biết. Vệ đàn sinh buông xuống giấy. Thí chủ nơi nào không thông. Tích Thúy ra mặt đủ dày. Nhường tiểu sư phụ chê cười. Kinh trung sở thuật. Ta cũng không quá quan tâm hiểu. Nghe nàng nói như vậy. Vệ đàn sinh cũng là không sinh khí. Như có đăm chiêu lật một cái. Vừa là như thế. Ta đây liền từ đầu vì cao thí chủ nói về thôi. Ta nói được thô thiển. Nếu có sơ hở chỗ còn vọng thí chủ thứ lỗi. Tích Thúy, có thể được tiểu sư phụ dạy bảo. Ta cao hứng còn không kịp. Như thế nào sẽ trách tội? Trời cao khí thanh, sơ mây đạm ngày. Trai phòng trung cực tĩnh. Ngoài phòng sơn trà trên cây đã rơi đám đám hoa. Vàng óng, hết sức hảo xem. Vệ đàn sinh liền tờ giấy mỏng kia vì nàng giảng dài. Thanh âm của hắn không cao cũng không thấp, nói về kinh Phật đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, này một quyển kinh pha trưởng, đặc biệt đối với Tích Thúy loại này không có Phật học cơ sở. Nói về đến có chút lao lực nhi, nhưng vệ đàn sinh lại không ngại phiền toái, vẫn là từng câu từng chữ vì nàng nhất nhất mở ra nói. Tích Thúy lực chú ý không nhiều đặt ở kinh văn thượng. Toàn đặt ở vệ đàn sinh trên người. Nhưng đến lúc này, vệ đàn sinh liền đã nhận ra lòng của nàng không ở yên. Cao thí chủ, Tích Thúy hồi thần, vệ tiểu sư phụ, vệ đàn sinh buông trong tay tờ giấy mỏng kia. Ánh mắt thản nhiên, người trước mặt vừa thấy liền có thể nhìn ra tâm sự không ở kinh thư thượng. Cao thí chủ như có tâm sự, hôm nay liền nói đến này thôi. Hắn nói. Hắn cũng là bằng phẳng, xin lỗi, là ta thất thần, ta chỉ là trong lòng có chút tò mò. Vệ đàn sinh không có tiếp lời của nàng. Tích Thúy hỏi, tiểu sư phụ tại sơn tự trung đợi bao lâu? 6 năm có dư, vệ tiểu sư phụ quả thật thiên tư thông minh. Tích Thúy không chút nào keo kiệt tán dương, ngắn ngủi 6 năm thời gian, liền đối Phật Pháp có như thế giải thích, mỗ thật sự bội phục. Vệ đàn sinh phản ứng bình bình, bên người hắn từ trước đến giờ không thiếu cố ý kết giao người. Chẳng qua, hắn đều không có gì kết giao tâm tư. Hắn mi mắt áp chế, tại trên làn da quăng xuống một mảnh đạm sắc bóng ma. Đứng lên, chiều nàng bái biệt, hôm nay liền nói ở đây thôi. Ta còn có việc trong người, không tiện ở lâu, còn lại, ngày mai lại tiếp tục. Tích Thúy theo đứng lên, ta đưa tiểu sư phụ, sao ra khách phòng. Vệ đàn sinh bước chân chậm rãi, chuyển hướng về phía thiện phòng. Tuệ Như nhìn thấy hắn, bận rộn đứng lên, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Sư thúc sớm như vậy liền trở lại, không ở cao thí chủ nơi đó chờ lâu thượng một trận sao? Vệ đàn sinh mỉm cười, vốn là bình thủy tương phùng người xa lạ, không có gì hảo đãi. Tuệ đệ ư không đồng ý lắc đầu. Sư thúc hôm nay tài cán vì cao thí chủ cách nói, cũng là minh minh chung có duyên phận, không chừng thế tôn chính là muốn cho sư thúc độ thay đổi cao thí chủ lý. Có duyên phận sao? Vệ đàn sinh không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía thiện phòng trung dược sư Phật giống. Vị này cao thí chủ cũng làm cho hắn nghĩ tới một người. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt, vệ đàn sinh liền thu hồi suy nghĩ, chậm rãi hướng đi thiền đường hai bên, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống dưới. Sau vệ đàn sinh quả nhiên như hắn theo như lời, ngày thứ hai lại cùng đi đến khách đường vì nàng nói kinh. Chính là đến thời điểm không đúng lắm. Lúc đó, Tích Thúy đang tắm, sơn tự vốn có nhà tắm, nhưng nàng không đi được, chỉ có thể tìm một cái đại thùng, nấu nước ấm, trốn ở trong phòng. Đối ngoại chỉ xưng là không có thói quen tại những người khác trước mặt lõa lồ thân thể. Cao Khiên sinh ra cao quý, trong chùa hòa thượng cũng không hoài nghi, chỉ cho là bọn họ nhà giàu nhân gia nhiều quy củ, chú ý nhiều. Cao gia ra tay hào phóng, quyên được tiền nhan đèn đủ, không kém nàng một người tắm rửa lãng phí những kia củi lửa tiền. Vệ đàn sinh gõ cửa thì Tích Thúy còn ngâm mình ở trong thùng tắm rửa. Cao thí chủ, gặp phòng không người lên tiếng trả lời. Ngoài cửa lại đốc đốc vang lên hai tiếng vang nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?